Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1529, tử cực điện chi uy. Ý hàm, đều là ngươi làm chuyện tốt a. Hiện tại, Hải lão tử muốn với ngươi một chỗ bị đày đi ở chỗ này. Một tái tục tằng ma quân, chính càng không ngừng hướng Ý hàm oán giận. Ý hàm vẻ mặt hờ hững, cũng không phản bác, nàng biết, nàng hiện tại nói cái gì, đều là sai, nhưng là, điều này có thể trách nàng sao? Liền thiên tinh đại nhân cùng địch ân đại nhân đều nhìn không ra kẽ hở. Nàng làm sao có thể nhìn ra? Ai có thể nghĩ đến, một cái nhân tộc cư nhiên có thể hoàn mỹ ngụy trang thành ma tộc? Mặc hàm vẻ mặt nhìn có chút hả hê mà nhìn xem một màn này. Cũng không nói chuyện, hắn là chủ động yêu cầu lưu lại. Mặc hàm đối Diệp Viễn oán niệm sâu đậm, nghĩ đến Diệp Viễn bộ kia kiêu ngạo không gì sánh được dáng dấp. Cả người hắn cũng không tốt. Hiện tại, hắn rốt cục có thể cho Diệp Viễn quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Cơ hội này, hắn làm sao lại buông tha? Tốt. Tử thần, ngươi cũng đừng oán giận, muốn nói hiện tại ai hận nhất tiểu tử kia, phải kể tới Ý hàm muội tử. Ý hàm muội tử, ngươi nói có đúng hay không? Mặc hàm bỗng nhiên lên tiếng nói, Ý hàm có chút ngoài ý muốn nhìn về phía mặc hàm. Gật đầu nói, mặc hàm huynh nói không sai, ta hiện tại hận không thể xanh đạm thịt, mới giải mối hận trong lòng. Chỉ cần tiểu tử kia vừa ra tới, ta liền sẽ cho hắn biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đang khi nói chuyện, Ý hàm lòng có cảm giác, nhìn về phía di tích phương hướng, mặc hàm cũng là kinh ngạc, nói, trận pháp, tiêu thất, ba người đầu tiên là cả kinh, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Cái này di tích viễn cổ bên trong, hiển nhiên cất giấu rất nhiều bảo tàng. Dù là, bọn hắn chỉ đạt được nhất kiện ma quân huyền bảo, cũng là thu hoạch lớn a. Bỗng nhiên, Ý hàm nhướng mày, nói, không thích hợp, trận pháp này hào hào, làm sao lại tiêu thất đâu? Ai cũng sẽ, có bẫy a. Mặc hàm cũng hiểu được có chút kỳ quái, trầm tư sau một lát, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, sợ rằng, cái này di tích viễn cổ bên trong truyền thừa đã bị nguyên tiêu tiểu tử kia lấy được mới có thể để cho trận pháp tiêu thất. Nói đến đây, hắn nhe răng cười một tiếng, nói, chỉ cần chúng ta bắt lại tiểu tử kia, tất cả bảo tàng, tất cả thuộc về chúng ta tất cả. Hai người khác đều là trong mắt tỏa ánh sáng, lộ ra không gì sánh được nóng rực thần sắc. Bọn hắn nhưng là biết, địch phàm chỉ xông qua tám quan, liền đã được đến nhất kiện hạ phẩm ma quân huyền bảo. Diệp Viễn xông qua 18 quan, lại đang bên trong đợi 3 tháng, đạt được truyền thừa, ngẫm lại đều để người cảm thấy hưng phấn. Ý hàm bỗng nhiên nói, hai vị đại ca, nếu như bảo vật rất ít, Ý hàm cái gì cũng không cần, nếu như bảo vật nói nhiều, Ý hàm chỉ cầu nhất kiện ma quân huyền bảo bàng thân. Hắn, toàn bộ về nhị vị đại ca tất cả. Được chứ, Ý hàm rất thông minh. Đến cái lấy lui làm tiến, nàng bả tư thế thả rất thấp. Chỉ cầu nhất kiện ma quân huyền bảo. Yêu cầu này không tính thật quá phận. Bằng không, ba người một phen tranh chấp, nàng sợ rằng liền lông đều kiếm không đến. Mặc hàm hai người nhìn nhau, gật đầu nói, không thành vấn đề, yêu cầu này không quá phận. Nếu như bảo vật không nhiều, chúng ta một cái cũng không vớt được, tất cả đều muốn hiến cho trong điện. Nói nhiều, chúng ta tự mình lưu lại vài món, ngược lại cũng không gì đáng trách. Vậy chúng ta bây giờ sát tiến đi, tử thần nói. Mặc hàm cười nói, sát tiến đi làm cái gì? Ở chỗ này há miệng chờ sung không là tốt rồi. Tiểu tử kia được truyền thừa, lẽ nào còn không ra? Tử thần hai mắt tỏa sáng, cười nói, lời ấy có lý. Ba người nhìn nhau cười, lập tức biến mất ở tại chỗ. Không lâu sau đó, một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ở cửa điện lớn miệng. Không phải Diệp Viễn là ai? Sau khi đi ra, Diệp Viễn có vẻ phi thường cẩn thận, quất ra quân giật kiếm, vẻ mặt đề phòng, ẩn nấp tại trong hư không. Ý Hàm ba người nhìn thấy một màn này, nơi nào còn có thể nhịn được, trực tiếp hiện ra thân hình, đem Diệp Viễn bao bọc vây quanh. Nguyệt Tiêu đại sư, đã lâu không gặp a. Mặc Hàm giống như cười mà không phải cười nói, Ý Hàm nhưng là lạnh lùng nói, Nguyệt Tiêu, ngươi hại ta thật là khổ a. Hôm nay ta muốn để ngươi hối hận sinh ở trên đời này. Diệp Viễn biến sắc, thân hình tật động, trực tiếp hướng về trong động phủ lướt gấp mà đi. Ý Hàm khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt, nói, chạy, chạy sao? Nói, Ý Hàm một tay phất lên, một đạo cường đại thế giới chi lực, trong nháy mắt đem Diệp Viễn bọc lại. Nàng cho rằng, Diệp Viễn tại thế giới chi lực trước mặt, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Ai nghĩ được, Diệp Viễn cư nhiên không nhìn thẳng nàng thế giới chi lực, chui vào trong di tích. Ba người biến sắc, không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên như thế khó chơi. Đuổi theo, ba người nhìn nhau, lập tức làm ra quyết định, lần này rút dây động rừng. Diệp Viễn sợ rằng sẽ không bao giờ lại đi ra. Ngược lại trận pháp đã tiêu thất, bọn hắn còn có cái gì rất sợ hãi. Siêu, siêu, siêu, ba đạo nhân ảnh theo sát Diệp Viễn, lướt vào trong di tích. Ba người theo Diệp Viễn, tốc độ nhanh đến cực điểm. Đột nhiên, bọn hắn thấy hoa mắt, đi tới trong một cái đại điện. Đại điện này là một cái ngõ cụt, Diệp Viễn không có địa phương có thể chạy. Ý Hàm cười lạnh nói, chạy a, ngươi không phải rất bền bỉ sao? Mặc Hàm cũng cười nói, Nguyệt Tiêu đại sư, ba người chúng ta tháng không gặp, đi ra hào hào ôn chuyện một chút không tốt sao? Chạy cái gì? Tử thần nhưng là sắc mặt trầm xuống, nói, tiểu tử, đem ngươi đạt được bảo vật tất cả đều giao ra đây, cho ngươi thống khoái. Vào đại điện, Diệp Viễn nhưng là đổi một bộ biểu tình, trước kia khẩn trương và cảnh giác đều biến mất hết không thấy. Chiếm lấy nói là không ra ung dung, khống chế tất cả ung dung. Ha ha, ở bên ngoài ôn chuyện, đây không phải là đạo đãi khách, cho nên ta bà mời ba vị vào tới. Hiện tại, có thể ôn chuyện, Diệp Viễn nhạt vừa cười vừa nói, ba người đều là biến sắc. Ý Hàm lạnh lùng nói, ngươi có ý gì? Ha ha, muốn làm ta sợ nhóm. Tiểu tử, lấy chúng ta bây giờ khoảng cách, ta chỉ cần nhúc nhích ngón tay, ngươi sẽ chết. Mặc Hàm cười lạnh nói, Diệp Viễn cũng cười nói, thật sao? Ta ngay cả ngón tay cũng không cần động, ngươi sẽ chết. Mặc Hàm nghe, nhịn không được ha ha cười nói, bổn điện chủ thật đúng là hù dọa lớn đâu. Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, là ngươi không động thủ nhanh, hay là ta động thủ nhanh? Diệp Viễn không sợ chút nào, cười nhạt nói, vậy ngươi ý là, không cần ôn chuyện? Mặc Hàm sắc mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn, phẫn nộ quát, ôn chuyện đại gia mày, bổn điện chủ hiện tại, liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Dứt lời, một cổ khí tức kinh khủng truyền ra. Mặc Hàm thật đưa ra một ngón tay, điểm hướng Diệp Viễn, nhưng vào đúng lúc này, đại điện bên trong đột nhiên tràn ngập lên tăng thêm sự kinh khủng khí tức. Ba đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hướng về ba người trực tiếp rơi xuống. Mặc Hàm thế giới chi lực còn chưa ngưng tụ, ở nơi này khủng bố lưu quang phía dưới, không có lực phản kháng chút nào. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có kêu thành tiếng, liền trực tiếp bị chôn vùi. Tam đại ma quân cường giả cứ như vậy trực tiếp bị Tử Cực Điện gạt bỏ. Diệp Viễn mặt không thay đổi nhìn một màn này, thở dài nói, ta 150 triệu hạ phẩm thần nguyên thạch a, cái này muốn mua nhiều ít linh dược a. Thôi thôi, nơi đây không nên ở lâu, hay là trước đi tốt nhất? Ung ung, vô cùng to lớn di tích viễn cổ, cư nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại, để cho sơn thể đều chấn động. Cuối cùng, Tử Cực Điện hóa thành một hạt bụi nhỏ, hướng về nhân tộc phương hướng vội vã đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.